Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở huyện Châu Giao, Kiều Triều nhanh chóng nhận được thư từ Trân Nguyệt và Uất Trì Thịnh. Biết rằng Thương Quận hiện không có vấn đề gì. Không những thế, A Nguyệt của hắn còn dũng cảm g y ế c được thủ lĩnh quân địch. Đúng là thật tuyệt vời. Trong thư cũng kể về việc Hồ Đại và Kiều Nhị bị thương, cùng với một số tình hình thương vong khác, nhưng nhìn chung mọi việc vẫn ổn. Cuối thư, A Nguyệt còn cho biết sẽ phái người tới phối hợp với hắn để thực hiện kế hoạch giáp công quân địch từ hai phía. Đọc xong thư, Kiều Triều cẩn thận cất đi, rồi ra lệnh, người đâu, gọi Liễu Lại Thanh, Nghiêm Nông và Tiền Trung Niên tới gặp ta. Dạ. Trong khi đó, Ninh Khúc cũng đang nhìn bản đồ, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo vào huyện Châu Giao. Lương thực của chúng không còn nhiều, nên nếu chiếm được Châu Giao thì tình hình sẽ dễ dàng hơn. Tại Thương Quận, Hoàng Kha viết ra kết quả dự đoán thời tiết, trong đó có một ngày mưa lớn. Lần này, Trân Nguyệt không để Hồ Đại đi cùng vì vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn. Trân Nguyệt cũng không muốn tự mình ra chiến trận, liền chỉ định hai vị tướng có thành tích tốt trong hai trận trước là Lý Hoan và Hàn Khang Tử. Một người làm giáo úy, một người làm quân sư. Lý Hoan phụ trách điều hành toàn bộ chiến dịch, nhất định phải C, H, E, M đầu được thủ lĩnh quân địch. Dạ, bọn thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh, cả hai đều vô cùng hào hứng. Không ngờ ngày họ cầm quân xuất trận đã tới. Không lâu sau, hai người dẫn theo 500 binh lính xuất phát, mang theo hai xe pháo và phần lớn cung tên. Về chiến thuật đối phó địch, Trân Nguyệt đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng với Hồ Đại, các tướng khác, cùng với Lý Hoan và Hàn Khang Tử. Sách sử ghi lại, triều Đại Chu trong giai đoạn hỗn loạn sau này thường được gọi là thời kỳ tứ vương tranh bá, hoặc còn gọi là thời kỳ hậu Đại Chu. Thời kỳ này ban đầu có bốn thế lực gồm Trấn Bắc Vương, Hoài Dương Vương, Nam Dương Vương và Trần Trung Vương. Tuy nhiên, sau đó dần chuyển thành Trấn Bắc Vương, Kiều Gia Quân, Nam Dương Vương và Trần Trung Vương. Vân Mộng Hạ Vũ đúng vậy. Kiều Gia Quân chính là quân đội của Kiều Triều. Vào tháng 12, năm thứ 9 hậu Đại Chu, có trận mưa lớn, Kiều Gia Quân từ hai hướng tiến hành giáp công và đại thắng, tiêu diệt 700 lính của Ninh Khúc dưới trướng Trần Trung Vương, bắt sống hơn 100 người, còn Ninh Khúc bỏ chạy. Năm thứ 10 hậu Đại Chu, Kiều Gia Quân hợp nhất các huyện Châu Giao và Thương Quận thành Thương Châu. Đông đảo sĩ phu và dân chúng từ các nơi chạy nạn đã đến định cư tại Thương Châu. Sau đó, Kiều Gia ban bố chính sách, toàn dân toàn binh, chỉ trong 2 tháng, binh lực tinh nhuệ của Thương Châu đã đạt đến 5.000 người. Do thiếu lương thực, Kiều Gia đã cho thống nhất quản lý tất cả đất đai ở Thương Châu. Phu nhân tướng quân đích thân dẫn quân khai hoang và trồng lương thực. 3 tháng sau, Kiều Gia quân dẫn 2.000 binh tinh nhuệ tiến đến Phủ An Bình, buộc quân phòng thủ ở đây phải đầu hàng. Hoài Dương Vương nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, Cơ Sơn bị giết, Phạm Hứa Dương được chiêu an và nhận chức quân sư của Kiều Gia Quân. Sau đó, cựu tể tướng Đại Chu Quản Bình cũng tự tiến cử mình và được Kiều Triều giao nhiệm vụ huấn luyện nhi tử mình là Kiều Quân Lân. Tháng 7, toàn bộ Phủ An Bình quy thuận Kiều Gia Quân. Đến lúc này, binh lực tinh nhuệ của Kiều Gia Quân đã lên đến hơn 20.000 người. Tháng 8 được mùa lớn, lương thảo ở Phủ An Bình dồi dào. Tháng 10, Kiều Triều dẫn 5.000 binh lính tinh nhuệ tiến đánh huyện Đông Mặc thuộc Hàm Châu. Sau 7 ngày, họ chiếm được khu vực này và tiếp tục kiểm soát huyện Tây Lũng vào giữa tháng 10. Đến cuối tháng 12, Hàm Châu hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Kiều Gia. Cách Chương.